Thiên văn học. Thiên văn học là gì? Thiên văn học, astronomy, là khoa học nghiên cứu về mặt trời, mặt trăng, các vì sao, các hành tinh và tất cả các thiên thể khác. Đó là ngành khoa học lâu đời nhất trong tất cả các ngành khoa học. Không có người nào tìm ra tất cả những điều chúng ta biết hiện giờ về bầu trời. Trải qua nhiều thế kỷ, hàng nghìn người đã khám phá ra nhiều vấn đề. Một vài khám phá rất quan trọng đã làm cho nhà thiên văn học trở nên nổi tiếng. Chẳng hạn, Hipparchus, thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, là người Hy Lạp. Ông là người đầu tiên liệt kê tinh tú, bản danh sách các vì sao cho chúng ta biết mỗi vì sao ở nơi nào trong bầu trời. 2. Ptolemy, thế kỷ thứ 2, cũng là người Hy Lạp. Ông đưa ra danh sách những chòm sao. 48 chòm sao mà ông đặt tên này không phải là đã hết, nhưng không ai dám thêm vào danh sách này trong hơn 1.000 năm. Ptolemy nghĩa rằng trái đất đứng yên và tất cả các thiên thể chuyển động quanh trái đất. Dĩ nhiên là bây giờ chúng ta biết rằng ý kiến này là sai, nhưng ông có nhiều ý kiến đúng. Một cuốn sách về thiên văn học của ông được dùng trong nhiều thế kỷ. 3. Copernicus, 1473-1543, là một nhà thiên văn học người Ba Lan. Ông đã viết một cuốn sách làm thay đổi hoàn toàn sự nghiên cứu về thiên văn học. Trong quyển sách này, ông giải thích rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà là một hành tinh trong thái dương hệ, và trái đất xoay tròn trên trục của nó khi chuyển động quanh mặt trời. Tất cả các nhà thiên văn học ngày nay đều đồng ý với các ý kiến này. 4. Tycho Brahe, 1546-1601, người Đan Mạch, là nhà thiên văn học đầu tiên nghiên cứu sao mới hiện, Nova, những vì sao đột nhiên trở nên sáng hơn nhiều và rồi mờ dần. Brahe cũng quan sát các hành tinh và ghi chép cẩn thận về vị trí của chúng trên bầu trời. 5. Johannes Kepler, 1571-1630, người Đức, ông muốn khẳng định đường đi của các hành tinh là những quỹ đạo hoàn hảo hay không. Nhờ sự giúp đỡ trong các bài ghi chép của Brahe mà Kepler khám phá rằng các đường đi không hoàn hảo, thay vào đó chúng là những hình ellipse. 6. Galileo, 1564-1642, nhà khoa học người Ý, là người đầu tiên nghiên cứu bầu trời bằng kính thiên văn. Ông đã khám phá có những ngọn núi trên mặt trăng và những vệt đen ở bề mặt mặt trời. Ông đã tìm thấy 4 trong những vệ tinh của sao Mộc, Jupiter. 7. Christian Huygens, 1629-1695, nhà thiên văn người Hà Lan. Ông đã khám phá những quầng của sao Thổ, Saturn, và là người quan sát tỉ mỉ đầu tiên về tinh vân Nebula sáng chói trong vòng tròn sao Orion. 8. Isaac Newton, 1642-1727, nhà khoa học người Anh nổi tiếng nhất trong mọi thời đại. Ông muốn biết có một nỗ lực nào đó đã giữ các vệ tinh và các hành tinh trong đường đi của chúng. Trong khi cố gắng giải đáp điều này, ông đã khám phá ra những định luật về trọng lực và sự chuyển động. 9. Edmund Halley, 1656-1742, sống ở nước Anh vào thời của Newton. Ông nổi tiếng vì sự nghiên cứu các sao chổi, comet. Sao chổi Halley được đặt theo tên của ông. Trong số những tên tuổi vĩ đại của ngành thiên văn học từ thời Halley là Husserl, Laplace và Lowell. Các nhà thiên văn hiện đại được trợ giúp bởi các thiết bị hiện đại đang nhanh chóng thêm vào kiến thức về vũ trụ của chúng ta. Chẳng hạn như các kính thiên văn sóng vô tuyến và các tên lửa nghiên cứu, các vệ tinh nhân tạo và các máy dò ngoại tầng, không gian đã tìm ra câu trả lời cho những vấn đề khó giải quyết mà các nhà khoa học thời trước có thể không bao giờ, trong những giấc mơ ngông cuồng nhất, đã nghĩ rằng có thể giải quyết được.